Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm nương, ăn ngon, tiểu nàng nương bây giờ vừa trắng vừa mềm, vô cùng xinh đẹp, dù trên mặt dính bùn vẫn đáng yêu xinh đẹp. Trông mong chớp mắt to ở cạnh cửa, cầm một vật nhỏ chạy tới cho Diệp ra xem. Xem, của A Hoan. A Hoa là con có màu sắc sặc sỡ nhất trong bốn con gà. Nó rất hung dữ và mổ bất cứ ai đến gần. Diệp gia ngẩng đầu nhìn lên, thấy trong tay đứa nhỏ đang có một quả trứng tròn. Nàng bé cẩn thận cầm nó đưa tới. Diệp gia sờ sờ, nó vẫn còn nóng, chắc là mới đẻ chưa được bao lâu. Trời, gà trong nhà cũng bắt đầu đẻ trứng rồi sao? Diệp gia chạy ra ngoài, ngồi xổm bên cạnh chuồng gà nhìn vào bên trong. Kết quả bị một con gà hoa lớn mổ vào đầu dữ rồi. Chu Cảnh Sâm mỉm cười nhìn con gà và người đánh nhau bên cạnh chuồng gà, cho đến khi Diệp gia bị con gà mổ cho bỏ chạy, hắn chỉ cười tâu toét như nở hoa. Ngay khi Diệp Giai quay đầu lại, thấy hắn đang cười, đột nhiên nổi giận không chỗ phát tiết. Chàng cười cái gì? Bình thường không cho ăn, bọn chúng tất nhiên không nhận ra nàng. Chu Cảnh Sâm thu lại nụ cười trên môi. Đương nhiên Diệp gia biết, gia cầm và gia súc những thứ này có dung tích não nhỏ. Những người thường không cho chúng ăn tất nhiên không nhận ra. Diệp gia chưa kịp nghĩ tới, nhưng Nguy Tả Nhi đột nhiên cầm một quả trứng đi tới làm nàng ngạc nhiên. Chỉ muốn xem trong chuồng gà có trứng không. Dù sao nàng cũng đã mua bốn con gà mái trong một thời gian dài. Một con đẻ trứng thì những con khác cũng nên đẻ trứng. Ai biết gà có thể dữ tợn như vậy. Nàng không cắt cánh, Chu Cảnh Sâm bị Diệp gia chừng cũng không thèm để ý, khóe miệng cong cong nói. Không chừng ngày nào đó nó còn bay lên mổ nàng. Diệp gia, gà biết bay sao? Diệp gia không biết, nhưng không thể không nói. Dáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác của Chu Cảnh Sâm đúng là rất hả hê. Nghĩ lại thì đúng là thế. Gia cầm như gà cũng là loài chim có cánh. Có cánh là có thể bay. Kiếp trước gà ở trại gà trên núi đều bay khắp nơi. Trước đây nàng chưa bao giờ nuôi gà nên không hiểu. Bây giờ được thức tỉnh, tất nhiên ngay lập tức học được bài học. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeytrain. Com sách ta cho thanh trinh đắt danh ra cua Phan Đi Ẩn. Chương 66, HTML, võ võ lông gà trên đầu. Nàng quay đầu đi vào nhà tìm kéo. Dư thị đối phó với nhóm người quay đầu lại thì thấy nhi tử vẫn đang đứng bên cửa sổ mà không biết đang nhìn cái gì. Hơi động lòng, từ sau khi nhi tử tỉnh lại, rất ít lần biểu hiện thoải mái như vậy. Hầu hết toàn là tràn ngập đắng cay hận thù. Mặc dù không biết bên này đang xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng bà ấy vẫn xem như cưới đúng nàng vợ trẻ rồi. Nếu có thêm một chủ nhà trong gia đình, cuộc sống tốt đẹp tất nhiên sẽ mỉm cười. Nghĩ đến đây, bà ấy không nhịn được bước tới. Lại nhắc tới chuyện Chu Cảnh Sâm chuyển tới Tây Phòng. Lần này Chu Cảnh Sâm không phản đối, chỉ rũ mắt xuống suy nghĩ một lát, nhẹ giọng nói, vẫn chưa đến lúc. Dư thị không hiểu, cái gì gọi là vẫn chưa đến lúc. Cau mày suy nghĩ một lát, bà ấy lại thở dài. Sau 3 năm lưu đày, gia đình già trẻ đã C, H, E, T 78 phần trên đường. Nhắc đến, Cảnh Vương treo cổ tự tử trên đường đến nay còn chưa đủ 3 năm. Nghĩ đến đây, tâm trạng nhẹ nhàng hơn của nàng ấy đột nhiên lại chìm xuống. Nhưng con người không thể sống lại từ cái chết. Sống thì vẫn phải sống. Thế là mang theo 2 giỏ trứng lớn và trứng vịt đến phòng bếp tìm Diệp gia. Diệp gia tìm được một cái kéo, đi đến đông phòng kéo Chu Cảnh Sâm ra. Hai người đứng trước chuồng gà. Diệp gia nhét kéo vào tay hắn. Chàng cắt đi. Chu Cảnh Sâm cầm kéo, không khỏi nheo mắt nhìn nàng. Diệp gia nhướng hàng lông mày xinh đẹp, nói với hắn đầy ngay thẳng, làm gì vậy? đại nam nhân như chàng cắt cánh gà cũng không dám sao. Một nụ cười dần dần tích tụ trong mắt Chu Cảnh Sâm. Hắn suy nghĩ một lúc như đang xấu hổ, sau đó gật đầu, cách chương.